Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, hôm nay mình học cho các bạn nghe chương 108, truyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Xin được chào Huỳnh, Trường Sơn. Như các bạn đã biết là hiện tại nhà mình đang phải chăm sóc cho bố đang bị bệnh, thì cũng có thể là trong khoảng thời gian sắp tới, mình cũng không hứa trước được, có thể là thỉnh thoảng thời gian đọc truyện của mình nó sẽ bị dao động bởi vì là mình còn phải vào viện để chăm bố vào buổi đêm nữa. Nên là có thể là sẽ có lúc là mình thu óp để phát và cũng có thể là đêm mình về muộn cho nên đọc sẽ hơi muộn một chút. Mong là mọi người thông cảm. Còn thời gian vào Tết mình sẽ đọc như thế nào thì sẽ thông báo cho các bạn sau nhé. Và bây giờ mình xin phép được đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Phía dưới 6 người, lông mày đều hơi nhíu lại. Lúc này, Trương Dương Gia mở miệng nói, Mà tộc đã gần một tháng không có động tĩnh, có phải lần này thương vong quá lớn hay không? Nên cho bọn hắn. Chính vì vậy, bọn hắn muốn nghỉ ngơi lấy sức một thời gian. Nói xong, Trương Dương Gia ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử mặc một thân bạch bào, mang trên mặt nụ cười nhạt không nói gì. Thiên Cơ Tử. Hồ Thiên Minh ánh mắt rơi vào Thiên Cơ Tử. Môn chủ Thiên Cơ Môn liền nói. Không phải ngày bình thường ngài danh xưng là thần cơ diệu toán sao? Hãy nói xem, ma tộc đến tột cùng có thể tiếp tục tiến công hay không? Thiên Cơ Tử thản nhiên nói. Ta sở học chính là bói toán chi thuật. Đúng là không có cái gì không biết. Nhưng ma tộc bên trong huyết ma vực, ta khó mà tính ra tương quan sự tình bọn hắn là gì. Hồ Thiên Minh lông mày khẽ nhíu lại. Chủng Hư Tử, nói một chút đi, ngài có suy nghĩ gì? Nếu như ma tộc còn tiếp tục tiến công, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ đối với Thập Phương Tùng Lâm. Chủng Hư Tử chậm rãi nói. Nhưng nếu ma tộc trong thời gian ngắn không tiến công thì sao đây? Nghe Chủng Hư Tử nói câu tiếp theo, mọi người ở đây lập tức tâm tư dị biệt. Hồ Thiên Minh liền nói. Có lời gì thì ngài cứ nói thẳng ra. Chúng ta mà ngài còn giấu giếm gì nữa? Chủng Hư Tử lạnh giọng nói. Trừ vị cho rằng bát đại thế lực lại êm tai hay là bảy đại thế lực dễ nghe hơn? Người ở chỗ này trên cơ bản đều có chút kinh ngạc nhìn Chủng Hư Tử. Bọn hắn nhận được tin tức, môn hạ trưởng lão muốn khuếch trương thế lực, sau đó mới tụ tập một chỗ muốn thương lượng đối sách. Dù thế nào, cũng không nghĩ tới, Chủng Hư Tử lại nói ra lời như vậy. Ngài nói vậy là có ý gì đấy? Thần hầu tiên tộc Viên Cương nhào mắt lại, nhìn chằm chằm vào Chủng Hư Tử. Chủng Hư Tử khóe miệng, nổi lên một tia cười sắc lạnh. Trừ vị... Thập Phương Tùng Lâm bây giờ tại âm dương giới đã đem thành thế của chúng ta che xuống. Mọi người chẳng lẽ lại cam tâm? Hiện tại, Thập Phương Tùng Lâm mặc dù đã ngưng tụ 4.000 người trong tay, nhưng cao thủ đỉnh tiêm chỉ có Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn, nhiều nhất có thêm Kim Sở Sở của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cũng chỉ có 4 người. Nếu như chúng ta động thủ, có thể dễ dàng đem Thập Phương Tùng Lâm giải quyết hết. Nghe Chủng Hư Tử nói, tộc trưởng Bách Độc Tiên Tộc, Độc Quân Tử cười lạnh. Không nghĩ tới, Chủng Hư Tử đừng đừng là người của trưởng giáo chính phái, lại có suy nghĩ so với ta còn độc hơn. Tộc trưởng của Bạch Vũ Tiên Tộc, Bạch Nghê Hồng, trên mặt lại treo nụ cười sáng lạn. Nhưng nếu chúng ta giải quyết hết Thập Phương Tùng Lâm, ma tộc đột nhiên giết tới thì làm sao đây? Chủng Hư Tử liền nói, chúng ta đã gia cố phòng ấn, ma tộc nếu như muốn điều động đại quân tiến công chúng ta, cũng phải cần một khoảng thời gian. Khi đó, Thập Phương Tùng Lâm phiền phức đã bị chúng ta thanh trừ. Huống chi, mọi người cũng đã nhìn thấy, bảy đại thế lực chúng ta cộng lại, ma tộc còn lâu mới chống lại được. Chỉ cần đến lúc đó, mọi người tín nhiệm lẫn nhau, đồng tâm tề lực, ma tộc không đáng lo lắng. Người ở chỗ này lập tức trầm mặc lại. Tất cả đang suy nghĩ, nếu giải quyết hết Thập Phương Tùng Lâm, có thể thu lợi được bao nhiêu? Lúc này, phía trên đảo Nhật Nguyệt, Lâm Phàm ngồi trên tảng đá ở bờ hồ, hắn ngẩn người nhìn mặt hồ. Hắn luôn có cảm giác trong lòng phát sinh buồn phiền, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lâm Phàm lão đại, sao anh đột nhiên lại đến đây? Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng của Sở Sở. Cô mặc váy đỏ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm. Tôi cũng không biết nữa, hôm nay vừa mới tỉnh dậy, liền cảm giác có chút không thoải mái. Luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh. Lâm Phàm cau mày nói. Sở Sở giật mình vội vàng hỏi. Sao thế? Chẳng lẽ ma tộc muốn tiến công? Không biết nữa. Lâm Phàm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, luôn cảm giác bất an ở trong lòng. Thế chẳng lẽ là... Lâm Phàm trong đầu lại bỏ nguy hiểm. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn nghĩ đến một khả năng. Nhưng hiện tại, dù sao đang cùng ma tộc có chiến tranh chưa kết thúc, không thể có khả năng này được. Đi, nhanh về trang viên. Lâm Phàm nắm lấy tay của Sở Sở, vội vàng hướng trang viên tiến đến. Cô bị Lâm Phàm khiến cho có chút không hiểu thấu. Hai người rất nhanh về tới trong trang viên. Nơi này hết thảy đều bình yên, không có bất cứ biến hóa nào. Đến cùng là có chuyện gì vậy, Lâm Phàm lão đại? Kim Sở Sở đầy hoang mang, không hiểu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở, nhanh chóng tỉnh Yến Y Vân đang bận rộn ở trong văn phòng. Yến Y Vân lúc này đang ngồi làm việc, thấy Lâm Phàm đột nhiên mang theo Kim Sở Sở đến, liền mỉm cười nói. Điện chủ, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm đem Sở Sở kéo vào trong phòng, rồi vội vàng đóng cửa lại. Hắn liền nói. Yến cô nương, ta có một dự cảm không tốt. Dự cảm không tốt? Yến Y Vân hiếu kỳ hỏi. Là thế nào? Ta luôn cảm giác sẽ có chuyện rất nguy hiểm sắp phát sinh. Yến Y Vân liền nói. Chẳng lẽ gần đây có chuyện gì khiến điện chủ có áp lực quá lớn? Không. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Trực giác của ta rất chuẩn xác. Nhanh chóng báo với bốn người kia mau tới đây. Vâng. Yến Y Vân nhìn bộ mặt nghiêm túc của Lâm Phàm, làm cho người ta có chút hít thở không thông. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động liên hệ với bốn vị đô đốc. Rất nhanh, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Thượng Hồn liền chạy tới. Bốn người lúc này đang động viên những phủ tòa chuẩn bị đi các tỉnh. Yến cô nương, có chuyện gì gấp sao? Tô Thiên Tuyệt hỏi. Vừa rồi trong điện thoại, Yến Y Vân giọng 10 phần gấp rút. Yến Y Vân chỉ vào Lâm Phàm nói. Không phải là tôi, mà là điện chủ tìm các vị. Ta luôn có một dự cảm rất nguy hiểm. Suy nghĩ thật lâu, cảm giác nguy hiểm này không phải đến từ ma tộc. Lâm Phàm dừng lại một lát rồi nói tiếp. Có thể là từ bảy đại thế lực. Nghe Lâm Phàm nói, đám người ở đây đều kinh ngạc. Nam Chiến Hùng liền an ủi. Hiện tại chiến đấu cùng ma tộc vẫn chưa kết thúc. Bảy đại thế lực sao có thể ra tay với chúng ta? Chuyện này không thể, nên mới cần phải cẩn thận. Lâm Phàm nói. Có khả năng chúng ta đã xem thường bảy đại thế lực. Cái này... Đám người cũng không biết nên nói tiếp ra sao. Dù sao đây cũng là trực giác của Lâm Phàm, khó tránh khỏi có chút không đáng tin cậy. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải loại người hổ ngôn loạn ngữ. Hồ Tiên Tộc trầm tư rồi mới lên tiếng. Tô Thiền Tuyệt trầm tư rồi mới lên tiếng. Cũng không phải không có khả năng. Như điện chủ đã nói, có khả năng chúng ta đã đánh giá thấp bảy đại thế lực. Mặc dù không phải mọi người ở đây rất tin tưởng Thập Phương Tùng Lâm sẽ bị bọn hắn động thủ, nhưng Lâm Phàm nói ra cũng không thể không xem xét lại. Yến Y Vân gật đầu nói. Điện chủ nói rất có lý. Tôi sẽ phái người đi tăng cường đề phòng, đồng thời tìm hiểu động tĩnh bảy đại thế lực. Nếu họ muốn động thủ đối với chúng ta thật, có thể đã không kịp nữa rồi. Lâm Phàm nói. Đi, đem 9 người Trọng Nghĩa Minh gọi tới. Mặt khác, chuẩn bị một chút, đủ để đánh ngã bọn hắn. Có thể hạ độc, nhưng không được thương tổn đến tính mạng. Điện chủ, chỉ vì trực giác, liền đem 9 người họ hạ độc. Việc này không thể nào nói nổi. Hoàng Thượng Hồn mở miệng thuyết phục. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Mặc dù 9 trưởng lão kia được phái tới để Lâm Phàm điều khiển, nhưng cũng là đại biểu của 7 đại thế lực phái tới. Nếu chỉ vì trực giác của Lâm Phàm, liền đem 9 giả tiên cảnh cường giả hạ độc, khó tránh khỏi có chút không nói được. Đề phòng thôi, Lâm Phàm trầm giọng nói. Nếu như tôi đoán sai, cùng lắm thì sau đó bày rượu xin lỗi. Hoàng Thượng Hồn liền nói. Nhưng nếu như thật sự là sai, thì làm sao giải thích cùng với bọn trưởng lão đây? Lâm Phàm liền đáp. Chúng ta cứ diễn kịch. Việc đã định như vậy rồi, không nên chậm trễ. Các ngài nhanh chuẩn bị độc dược đi. Rõ. Mặc dù bọn hắn trên cơ bản cũng không quá đồng ý với quyết định này của Lâm Phàm, nhưng ai bảo nhân gia là điện chủ chứ, chỉ có thể là nghe lệnh. Rất nhanh, trong phòng ăn có chút rộng rãi, Lâm Phàm ngồi ở bên trong. Trên bàn còn bày biện rượu và thức ăn ngon. Lúc này, Lâm Phàm ngồi một mình ở bên trong. Trọng Nhiễm Minh cùng 9 người đã nhận được tin tức. Bọn hắn nhận được tin từ Yến Y Vân, nói Lâm Phàm muốn cùng bọn hắn trò chuyện. 9 người Trọng Nghĩa Minh tiến vào trong phòng, từng người ngồi xuống. Đám người ánh mắt hơi phức tạp nhìn Lâm Phàm. Dù sao 9 người này đều đại đa số cùng Lâm Phàm quan hệ không tệ. Trong đó, Viên Lực Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi cùng Lâm Phàm kết bái huynh đệ. Chín vị, mau ngồi xuống đi. Lâm Phàm cười nói. Đột nhiên thông báo cho mọi người tới, có chút hơi vội vàng, hy vọng là mọi người thứ lỗi. Trọng Nghĩa Minh khoát tay nói. Lâm lão đệ có chuyện gì sao? Tự nhiên lại có rượu ngon, thức ăn ngon chiêu đãi chúng ta thế này. Chín người bọn hắn, từ phía sau lưng đã nhận được tin tức của các thế lực, chuẩn bị xuống tay với Thập Phương Tùng Lâm. Hơn nữa, còn nhận được một mệnh lệnh, nếu có cơ hội, sẽ dẫn đầu bắt Lâm Phàm trước, đánh giặc cần bắt vua trước. Trọng Nghĩa Minh trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Dù sao, trước đó hắn đã cùng Lâm Phàm có quan hệ không tệ. Đáng tiếc, thế cục bây giờ, hắn không có khả năng vi phạm mệnh lệnh của môn phái. Lâm Phàm cầm chén rượu lên nói. Ta có một lời, từ đáy lòng muốn nói với các ngài. Ta đây tuổi còn trẻ, ngày bình thường có chỗ nào đắc tội với mọi người, hy vọng chư vị đừng nên trách. Về sau, nếu ta làm gì có lỗi với mọi người, chén rượu này chính là thể hiện sự áy náy của mình, hy vọng mọi người hiểu cho. Lâm Phàm nói xong, liền giơ chén rượu lên. Những lời này của hắn cũng là sớm có lời xin lỗi với những người này. Dù sao bên trong chén rượu của bọn hắn đều đã bị hạ độc. Chín người trong phòng, tâm tư kỳ quái đều cầm ly rượu lên. Trọng Nghĩa Minh nhìn thoáng qua chén rượu trong tay, rồi mở miệng nói. Lâm lão đệ, lời này của ngài nói, phải là chúng ta nói mới đúng. Dù sao ở địa bàn của ngài, đôi khi làm việc, khó tránh khỏi sẽ cùng các ngài có chút mâu thuẫn. Về sau nếu có gì đắc tội, ngài cũng đừng trách móc. Lúc này, chín giải tiên cảnh cao thủ bọn hắn cùng Lâm Phàm ở một chỗ trong phòng. Bắt Lâm Phàm đúng là thời cơ tốt nhất. Chín người trong lòng trên cơ bản đều nắm chắc. Dù sao, cùng Lâm Phàm có quan hệ cũng không tệ, cũng không nên trực tiếp động thủ bắt người. Ha ha, nào, cùng cạn ly. Lâm Phàm nói xong, liền giơ chén rượu uống trước. Chín người cũng đều không phát giác điều gì, cầm chén rượu lên uống. Sau khi đặt chén rượu xuống, Lâm Phàm xem bọn hắn đã uống xong rượu chưa, rồi khẽ gật đầu muốn mượn cớ rời đi. Quay đầu, để Yến Y Vân phân phó người, tiến đến để khiêng bọn hắn đi. Lâm Phàm liền nói, ta có chút việc bận. Chỗ này có chút rượu thịt, mọi người ăn uống thoải mái, ta không phụng bồi. Không nghĩ tới, Trọng Nghĩa Minh lại chặn Lâm Phàm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm rồi nói, Lâm lão đệ, hiện tại ta phải làm có chuyện đắc tội với ngài. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Trọng lão ca, lời này của ngài là có ý gì? Trọng Nghĩa Minh thở dài nói, ta trước đó cũng đã khuyên ngài, để ngài không nên vọng động. Bây giờ các thế lực chúng ta đã nhất trí, nhất quyết bắt ngài lại. Lâm Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi. Đứng cách đó không xa, Viên Lục Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi trên mặt cũng mang theo vẻ xấu hổ. Dù sao, Lâm Phàm là huynh đệ kết bái với bọn hắn. Viên Lực Phu ngay thẳng nói, Lâm Phàm lão đệ, vừa rồi chúng ta cũng đã khiêm tốn nói trước, hy vọng là ngài hiểu cho. Trong đó, Hồ Cảnh Minh có thể nói là vui vẻ nhất, hắn vốn là cùng Lâm Phàm có mâu thuẫn. Hồ Cảnh Minh lạnh giọng nói, Lâm Phàm, nói cho người biết, đừng có giả vờ lão sói vẫy đuôi, thành thật trông coi như mưu ba phần đất thôi, không nên đi mở rộng địa bàn. Lần này thì tốt rồi, chọc đại phiền toái, quá là cao hứng. Lâm Phàm quay sang nói, ta nhìn ngài đúng là cao hứng thật. Hồ Cảnh Minh lạnh giọng, ta sao lại không cao hứng? Ha ha, ta còn muốn cười to thành tiếng. Làm sao? Phàm, ngươi còn tưởng rằng trong tay chín người chúng ta có thể có cơ hội đào tẩu sao? Hồ Cảnh Minh chỉ vào Viên Lực Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi. Ngươi cho rằng ba người bọn họ là kết bái huynh đệ thì sẽ tha cho ngươi một mạng. Đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhưng trong lòng trầm xuống. Quả nhiên mình đã đoán đúng. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, để các ngài bắt ta, xem ra bảy phe thế lực các ngài lần này không định cho Thập Phương Tùng Lâm chúng ta đường sống. Không sai. Hồ Cảnh Minh lớn tiếng nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ vị, ta vừa rồi cũng đã nói xin lỗi với các ngài. Muốn biết vì sao không? Vì cái gì? Hồ Cảnh Minh vừa mới dứt lời, đã phát hiện toàn thân mềm nhũn, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Đừng nói tới pháp lực, mà ngay cả khí lực cũng đều không sử dụng được. Những trưởng lão này, toàn bộ cũng như vậy, nhất nhất ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Hồ Cảnh Minh không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Người hạ độc chúng ta? Người làm sao sớm biết chúng ta muốn xuống tay với ngươi? Hắn làm sao lại sớm an bài độc dược chứ? Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Bởi vì ta thần cơ diệu toán, liệu sự như thần. Trong lòng của hắn nghĩ thầm. quả nhiên lão tử đoán trúng. May mắn tiền hạ thủ vi cường. Nếu không, đám người kia động thủ, mấy người nam chiến hùng cộng lại cũng không thể ngăn được. Lâm Phàm trong lòng âm thầm may mắn. Lúc này, Yến Y Vân, bốn vị đô đốc cùng Kim Sở Sở đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Điện chủ, việc lớn không tốt. Yến Y Vân sắc mặt vội vàng nói với Lâm Phàm. Chủng Hư Tử, Trường Dương Gia, Thiên Cơ Tử, tộc trưởng tứ đại tiên tộc, còn có tất cả giải tiên cảnh cường giả bảy đại thế lực, toàn bộ đã tới, lúc này đang ở cửa trang viên. Hồ Cảnh Minh, mặc dù toàn thân bất lực, pháp lực không thể sử dụng được, lại cười lên hà hà. Lâm Phàm, ngươi cho rằng đem hạ độc chúng ta thì có thể trốn qua được kiếp nạn này sao? Ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Im miệng! Lâm Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Yến Y Vân ánh mắt rơi vào những người đang nằm giữa dưới đất. Cô lúc này mới lấy lại được tinh thần. Cô thấy thủ lĩnh bảy đại thế lực cùng nhau chạy đến đây đã kinh hoàng, nên đã quên đi Lâm Phàm đang ở chỗ này hạ độc đám người kia. Đem 9 người này trói lại cho ta. Lâm Phàm mở miệng nói. Ta cũng muốn xem, không có 9 người này trong tay, bọn hắn muốn chơi trò gì đây? Kim Sở Sở vội vàng nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, tôi đi gọi người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến để hỗ trợ cho anh. Nói đoạn, cô quay người muốn rời đi. Lâm Phàm bắt lấy tay của cô nói. Đừng, làm như vậy sẽ chỉ hại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng mà... Sở Sở muốn nói lại thôi. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Đi! Đại môn trang viên, Chủng Hư Tử, Trương Dương Gia, Thiên Cơ Tử, Viên Cương, Hổ Minh, Hổ Thiên Minh, Độc Quân Tử, Bạch Nghi Hồng, bảy giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả đang đứng ở phía trước. Phía sau của bọn hắn còn có trưởng lão các phái, cộng lại hơn 30 giải tiên cảnh cường giả. Điều này cũng đủ để chứng minh bảy đại thế lực liên hợp lại thực lực sẽ cường hãn bao nhiêu. Nếu thêm 9 người trong tay Lâm Phàm, bảy đại thế lực có hơn 40 giải tiên cảnh cường giả. Bọn hắn hiển nhiên cũng không thiện, đứng ở cửa lớn lặng lặng chờ đợi. Chúng ta đứng ở chỗ này, không phải đi vào sao? Viên Cường nhíu mày hỏi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đã tới đây thì không để ý tới mặt mũi, tự nhiên một hơi giết tới thống khoái. Nhiều giải tiên cảnh cường giả như vậy, liền thủ cùng một chỗ, Thập Phương Tùng Lâm cơ hồ không có chút phản kháng nào. Chủng Hư Tử cười nói. Chúng ta trước đây đã âm thầm thông báo cho các vị trưởng lão trú đóng ở Thập Phương Tùng Lâm. Tại chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn đem Lâm Phàm áp ra là được. Mọi người ở đây cũng khẽ gật đầu. Nhưng một màn tiếp theo lại làm cho bọn họ giật mình chừng lớn hai mắt. 9 trưởng lão lúc này đã bị gắt gao trói lại. 10 thủ hạ của Thập Phương Tùng Lâm đem bọn hắn đưa ra ngoài. Phía sau là Lâm Phàm, Yến Y Vân, Kim Sở Sở, Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng, Tô Thị Tuyệt cùng Hoàng Thường Hồn. Quỳ xuống! Những thủ hạ của Thập Phương Tùng Lâm để 9 trưởng lão quỳ trên mặt đất, bọn hắn liền cấp tốc rời đi. Đây cũng là ý tứ của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không thông báo đại lượng nhân thủ Thập Phương Tùng Lâm trú đóng ở tiểu trấn bên kia. Để những người kia tới đây đối phó với đám giải tiên cảnh cường giả này, không khác gì là chịu chết. Lâm Phàm! Chủng Hư Tử lúc này chậm rãi tiến lên một bước, rồi cau mày nói. Ngài có ý gì đây? Đột nhiên bắt 9 vị trưởng lão của bảy đại phe thế lực chúng ta làm gì? Chẳng lẽ ngài định tuyên chiến với bảy phe thế lực? Thanh Vân Kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hắn cười nhìn bảy vị thủ lĩnh cùng đông đảo giải tiên cảnh cường giả phía sau bọn họ. Lâm Phàm mở miệng nói. Ta không muốn tuyên chiến cùng với chư vị. Vậy thì ngài còn không manh nhanh mở trói đi. Chủng Hư Tử nói. Mấy thủ lĩnh của bọn hắn trong lòng cũng là một lăng, trong lòng thầm mắng. Đúng là một đám phế vật. 9 giải tiên cảnh cường giả lại để cho Lâm Phàm bắt sống được. Để cho bọn hắn ít nhiều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao những người này cũng đều là trưởng lão của từng thế lực. Lâm Phàm thản nhiên nói. 9 vị trưởng lão thích chơi trò chơi. Thích bị ta buộc lại. Nói hiêu nói vượn. Hồ Cảnh Minh lúc này lớn tiếng. Hướng tộc trưởng Hồ Thiên Minh nói. Tộc trưởng, tên này lỏng lang dạ thú. Muốn đối phó với bảy đại thế lực chúng ta. Cho nên mới trói chúng ta lại. Cầu xin tộc trưởng chủ trì công đạo. Không thể không nói. Câu nói này của Hồ Cảnh Minh ngược lại thật là thông minh. Lập tức liền đem cái nồi vứt sang cho Thập Phương Tùng Lâm. Lần này, xem như bảy đại thế lực liên thủ diệt Thập Phương Tùng Lâm cũng là hợp tình hợp lý. Sẽ không bị người ở sau lưng chỉ trò. Hồ Thiên Minh vừa mới chuẩn bị mở miệng dân dạy Lâm Phàm vài tiếng. Điều tất cả mọi người ở đây không nghĩ đến Lâm Phàm một kiếm từ phía sau lưng Hồ Cảnh Minh đâm xuyên, phập một tiếng rút ra. Hồ Cảnh Minh chừng lớn hai mắt, trong miệng tuôn ra máu tươi. Hắn không dám tin quay đầu nhìn Lâm Phàm. Người giết ta? Nói đoạn, hắn ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Cũng không lâu sau, liền hiện chân thân, biến thành một con hổ ly tóc đỏ. Rõ ràng là mấy vụ chủ động yêu cầu ta đem các người trói lại, làm sao lại hãm hại ta? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Kim Võ Húc. Kim trưởng lão, có đúng hay không? Kim Võ Húc nhìn thoáng qua thanh vân kiếm sáng ở bên trong tay của Lâm Phàm, hắn liền nói, không sai, chúng ta chỉ là buộc chơi thôi. Đúng là hạng người nhát gan. Hồ Thiên Minh phẫn nộ lớn tiếng mắng. Kim Võ Húc thì xem như không nghe thấy, trong lòng càng là nói thầm. Ngươi thì mắng sướng mồm mình đi, đáo có gác ở trên cổ của ngươi đâu. Không có người nào là không sợ chết. Kim Võ Húc tỉnh nguyện uất ức cũng bất đắc chí mất đi anh hùng. Bởi vì ai cũng đều rõ ràng, hiện tại Lâm Phàm đã bị buộc vào bên trong tử lộ. Hắn muốn kéo thêm mấy cái đệm lưng, ai cũng ngăn không được hắn. Được rồi, nguyên nhân ta trói chư vị trưởng lão đã giải thích rõ ràng. Ta cũng muốn hỏi bảy vị một chút, mang theo thủ hạ cùng các vị trưởng lão tới Thập Phương Tùng Lâm để làm gì? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hồ Thiên Minh nhìn trưởng lão dưới tay mình đã bị chết, đã phẫn nộ tới cực hạn. Hắn chỉ vào Lâm Phàm nói, chúng ta tới đây là vì cái gì? Trong lòng ngươi không biết rõ hay sao? Chúng ta đến để đòi mạng ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên, giết tên càn rỡ này. Hồ Thiên Minh nói xong, sáu người khác vội vàng kéo hắn lại. Trương Dương Gia thuyết phục, Hồ tộc trưởng, đừng vội xúc động, đừng xúc động. Cho dù một mực rất oán hận Lâm Phàm, nhưng Trùng Hư Tử cũng nói, Hồ tộc trưởng, chúng ta nên thương lượng, chém chém giết giết, không được. Hồ Cảnh Minh chết rồi, người đối chất cũng không có. Hồ Thiên Minh đương nhiên có thể là không cố kỵ gì, nhưng sáu người bọn hắn thì không được. Đặc biệt là Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia, những người khác đều có một trưởng lão rơi vào trong tay Lâm Phàm. Bên trong môn phái của bọn họ, có đến hai trưởng lão rơi vào trong tay của Lâm Phàm. Nếu như ép hắn, hắn một mạch cầm con tin trong tay giết sạch, vậy thì chơi cái gì đây? Nếu thực là như vậy, cho dù có diệt Thập Phương Tùng Lâm, cũng không thể cứu vãn nổi tổn thất khổng lồ như vậy. Ngay từ đầu, Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng còn bị Lâm Phàm đột nhiên giết người dọa cho nhảy một cái. Nhưng cô biết động cơ vì sao Lâm Phàm lại làm như vậy. Đối mặt với các lão này, chỉ động mồm mép là không được. Bằng không, bọn họ đều sẽ cho rằng Lâm Phàm không dám giết những con tin này. Hiệu quả của những con tin cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng bây giờ một người bị giết đã hiệu quả nhanh chóng. Không còn nhìn thấy khí thế hung hăng đối diện giết tới, hiện tại cũng hô to từ từ thương lượng. Lâm Phàm nhìn ở trên mặt nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa cho đám người đối diện một dáng vẻ bất cần đời. Trên thực tế, Lâm Phàm trong lòng lúc này vô cùng khẩn trương. Hồ Thiên Minh nhìn thấy đám khốn kiếp này ngăn mình lại, trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng. Người mà Lâm Phàm làm thịt cũng không phải là trưởng lão của các người. Sáu người này ngăn cản hắn, còn có thể cưỡng ép xông lên hay sao? Nếu đem Lâm Phàm bức gấp, sẽ đem tám trưởng lão còn lại bị thịt. Hồ Thiên Minh trong lòng an ủi mình. Dù sao Lâm Phàm hôm nay chỉ có một con đường chết, việc này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhìn Hồ Thiên Minh tỉnh táo lại, Thiên Cơ Tử mang trên mặt nụ cười nhạt, rồi quay sang nói với Lâm Phàm. Lâm Tiểu Hữu, ngài bắt những trưởng lão này, không ít người có giao tình. Theo như ta thấy, hãy thả bọn hắn đi. Thiên Cơ Tử tiền bối, lời này của ngài hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng ta càng nghĩ, học trò của ngài, trưởng lão Kim Võ Húc, không có giao tình gì. Ta không có lý do để tha cho hắn. Lâm Phàm nhìn đông đảo giải tiên cảnh cường giả nói. Chúng ta cũng đừng che giấu, chư vị tới nơi này là muốn Thập Phương Tùng Lâm biến mất có phải không? Bây giờ chiến đấu của ma tộc vẫn chưa kết thúc, chư vị đã sốt ruột muốn nội đấu. Trùng Hư Tử mở miệng nói. Lâm Phàm, ngươi vì sao sốt ruột mở rộng thế lực của Thập Phương Tùng Lâm? Ngươi có lòng lang dạ thói, chẳng lẽ chúng ta lại làm như không thấy? Lâm Phàm liền phản bác. Cái gì gọi là lòng lang dạ sói? Phủ tòa của Thập Phương Tùng Lâm vốn đã tọa lạc ở các tỉnh, chấn áp tà ma các nơi, việc này mà gọi là mở rộng hay sao? Trường Dương Già lúc này cũng mở miệng. Lâm Phàm, ngươi cũng biết bây giờ chiến tranh cùng ma tộc vẫn chưa kết thúc, lại muốn đem những phủ tòa điều động tới các nơi này, ngươi ăn bài như vậy sẽ hợp lý sao? Lâm Phàm liền nói, đây là nội vụ của Thập Phương Tùng Lâm, trừ vị không nên quản tới việc này. Thiên Cơ Tử liền mở lời. Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm xuất lĩnh chúng ta cùng ma tộc đại chiến. Nhất cử nhất động của Thập Phương Tùng Lâm đều liên quan tới việc tiến trình đại chiến, cho nên có quan hệ với chúng ta. Lâm Phàm quay sang nói. Ma tộc hiện tại tiến công sao? Thời điểm ma tộc tiến công, ta đã đem các nhóm phủ tòa điều động đến các nơi khác sao? Khi ma tộc bắt đầu tiến công, ta đã đem tất cả các thế lực trở về. Lâm Phàm đem thanh vân kiếm xử ở trên mặt đất, hai tay thả thanh vân kiếm, không hề nhượng bộ chút nào, khẩu chiến với bảy nho. Giảng đạo lý, trừ Dung Vân Hạc, chỉ sợ không có mấy người có thể là đối thủ của Lâm Phàm. Lâm Phàm, người quá xảo trá, mồm mép lợi hại, ta không nói nhiều với ngươi, hãy thả những trưởng lão này ra, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Thần hầu tiên tộc Viên Cương lớn tiếng nói. Thả bọn hắn, chỉ sợ ta sẽ mất mạng, sao có thể cùng chư vị nói chuyện đấy? Người muốn làm sao mới bằng lòng thả ngươi? Viên Cường hỏi. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, sau đó ngược lại hỏi. Ta cũng muốn hỏi một chút, chư vị như thế nào mới bằng lòng buông tha Thập Phương Tùng Lâm? Lúc này, Trùng Hư Tử mở miệng đáp. Buông tha Thập Phương Tùng Lâm cũng không có liên quan. Nhưng Lâm Phàm, hôm nay người khó thoát khỏi cái chết. Hắn thốt ra những lời này. Mọi người ở đây tất cả đều giật mình. Ngài nói như vậy là có ý gì đấy? Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Nếu tiếp tục giằng co cũng không phải là biện pháp tốt. Cho nên Trùng Hư Tử đã suy nghĩ một biện pháp điều hòa. Hắn mở miệng nói. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn, còn có Tô Thiền Tuyệt, Yến Y Vân. Các người suy nghĩ một chút. Nếu bây giờ đi qua đây, chức vụ của các người vẫn được y nguyên không thay đổi. Chỉ cần các người nghe theo lệnh của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không diệt Thập Phương Tùng Lâm. Yến Y Vân phản bác nói, đây là kế ly gián, chúng ta sẽ làm sao? Trương Dương Gia hướng phía trước đứng lên một bước rồi nói, cũng không phải là kế ly gián, chúng ta bất mãn, chỉ là việc Thập Phương Tùng Lâm các ngươi đem khuếch trương. Chủ ý này tất nhiên là Lâm Phàm suy nghĩ ra, cho nên chúng ta chỉ trù ác thủ. Chư vị, trên cơ bản, các người đều là lão nhân của Thập Phương Tùng Lâm. Nếu các người tiếp tục giằng co, cuối cùng hạ tràng chỉ có một con đường chết. Mấy ngàn người của Thập Phương Tùng Lâm trong tiểu trấn vẫn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Để xem các người lựa chọn thế nào đấy. Hiện trường chìm vào im lặng, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, cũng không nói lời nào. Hắn cứ như vậy đứng im tại chỗ. Hắn tin tưởng Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng, Tô Thiền Tuyệt. Đúng lúc này, Hoàng Thường Hồn đột nhiên mở miệng. Trường trưởng giáo, ngài nói thật chứ? Hoàng Thường Hồn, ngươi muốn làm gì đây? Mục Anh Tài bắt được cổ áo của Hoàng Thường Hồn. Hắn cắn răng mắng. Đồ khốn, ngươi có biết để Thập Phương Tùng Lâm có thể một lần nữa đi đến hôm nay, Lâm Điện Chủ đã phải bỏ ra bao nhiêu gian khổ hay không? Mục Anh Tài ngay từ đầu cũng không phải là tâm phúc của Lâm Phàm. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn cũng có chút bội phục Lâm Phàm. Đây là nhận định từ đáy lòng của người về Điện Chủ này. Ta cũng mặc kệ, ta chỉ biết chính Lâm Phàm đã ra lệnh. Nói muốn mở rộng thế lực của Thập Phương Tùng Lâm. Hoàng Thường Hồn đẩy Mục Anh Tài ra rồi nói, một đứa trẻ danh, dựa vào cái gì mà được coi là điện chủ? Dựa vào cái gì mà đặt ở trên đầu Hoàng Thường Hồn này? Nói đoạn, hắn nhanh chóng chạy tới trước mặt của Trương Dương Gia Trùng Hư Tử. Trên mặt của hắn mang theo vẻ lấy lòng mở miệng nói, trừ vị trưởng giáo, môn chủ, tộc trưởng, ta là người của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng lại không nguyện ý vì sai lầm của Lâm Phàm dẫn đến toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm bị hủy diệt. Đám người ở chỗ này trong ánh mắt đều lộ ra vẻ coi thường. Mặc dù là hướng bọn hắn quy hàng, nhưng loại người phản bội này ở đâu cũng sẽ không có cái nhìn tốt. Rất tốt. Trùng Hư Tử thu liễm lại vẻ coi thường, mang trên mặt nụ cười, rồi trùng điệp vỗ vai của Hoàng Thường Hồn nói, từ hôm nay trở đi, ngài chính là tổng đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm, trưởng quản hết thảy đại quyền của Thập Phương Tùng Lâm. Thật sao? Hoàng Thường Hồn mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn khúm núm nói, đa tạ, đa tạ. Nói đoạn, Hoàng Thường Hồn trở lại, nhìn về phía đám người Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng, Yến Y Vân, Đại Nghĩa lẳng nhiên nói, chư vị, ta cũng không phải tham sống sợ chết, ta muốn có cơ hội giữ lại Thập Phương Tùng Lâm. Các ngài nếu đi theo Lâm Tặc, chắc chắn sẽ bước vào chỗ vạn kiếp bất phục, còn không nhanh bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tiểu tặc vô sỉ! Kim Sở Sở siết chặt nắm đấm lớn tiếng mắng. Đúng là đồ vô sỉ, có bản lĩnh tới đây cho ta, đánh với ta một trận. Lâm Phàm nhẹ tay khoác lên vai Sở Sở, hắn nhẹ nhàng vỗ về. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Yến Y Vân, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng. Lâm Phàm cất tiếng nói. Các ngài thế nào? Thể sống chết cùng đô đốc, cùng tồn vong. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt cùng Yến Y Vân ánh mắt kiên quyết nói. Nghe thấy điều này, Lâm Phàm trong lòng vô cùng ấm áp. Lâm Phàm, những thủ hạ đối với ngài trung thành, ngài nguyện ý nhìn bọn hắn chết sao? Trùng Hư Tử mở miệng nói. Người ở chỗ này, Trùng Hư Tử xem như hiểu khá rõ Lâm Phàm. Hắn biết Lâm Phàm khuyết điểm lớn nhất chính là trọng tình trọng nghĩa. Lâm Phàm cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này, Trùng Hư Tử đối với mấy giải tiên cảnh cường giả sau lưng thấp giọng nói vài câu. Mấy giải tiên cảnh cường giả yên lặng rời đi. Cũng không lâu sau, đột nhiên lại có mấy người bị bắt tới. Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt cùng một số phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Thần Giáo Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng cũng ở trong đó. Các người làm cái gì đây? Lâm Phàm nhìn đối phương, chụp tới con tin mở miệng hỏi. Lâm Phàm, nếu người vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, những người này sẽ phải chết trong tay chúng ta. Trùng Hư Tử mang trên mặt nụ cười nói. Lâm Phàm, hôm nay ngươi phải chết, hẳn là không nghi ngờ nữa. Cần gì phải mang theo nhiều người như vậy, cùng chết với mình đấy. Đám người bị bắt tới, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Những giải tiên cảnh cường giả này đột nhiên đuổi tới, làm bọn hắn không kịp đề phòng đã bị bắt lại. Mấy người Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh cũng không rõ hiện tại đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, đều không mở miệng nói chuyện. Trùng Hư Tử chậm rãi nói. Nếu bọn họ không chịu đậu nhập vào, sẽ chỉ có đường chết thôi. Có ý nghĩa sao? Vẫn là nói, ngươi muốn dựa vào bọn họ để bảo hộ, liều chết giết ra ngoài sao? Lâm Phàm nhìn đối diện, Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận đã bị bắt làm con tin, lại liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh. Trong lòng của hắn lập tức nắm chặt, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đối với đám người Yến Y Vân nói. Mọi người hãy qua bên đó đi. Đại thế không thể nghịch chuyển, Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng dù không cam lòng, thì có biện pháp gì đây? Cho dù trong tay cầm tính mạng của những trưởng lão này, nhưng Trùng Hư Tử dáng vẻ hiển nhiên là hướng về phía mình để lấy mạng. Kéo tới cuối cùng, chỉ sợ sẽ khiến Thập Phương Tùng Lâm mang đến một trận đại hạo kiếp. Không! Yến Y Vân lắc đầu, nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm nói. Điện chủ, ngài đã từng nhận lời tôi, đem Thập Phương Tùng Lâm trở về đỉnh phong. Nhưng bây giờ, chúng ta sao có thể bỏ dở nữa chừng được? Nói đoạn, khóe mắt của cô rưng rưng cắn răng thật chặt. Lâm Phàm nở nụ cười khổ. Cổ ngốc, cô cũng không bỏ dở nửa chừng. Nếu gượng chống xuống dưới, Thập Phương Tùng Lâm mới thật sự có tai họa ngập đầu một lần nữa. Nhưng trong tay chúng ta còn có những con tin này mà. Yến Y Vân chỉ vào những giải tiên cảnh cường giả đang quỳ trên mặt đất. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua đám người Trùng Hư Tử nói. Cô không nhìn ra sao? Chuyến này bọn hắn muốn tính mạng của tôi. Cô cho rằng những con tin này, bọn hắn liền sẽ buông tha cho tôi sao? Yến Y Vân cắn răng thật chặt, nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Lâm Phàm cũng biết, Yến Y Vân là người cực kỳ quật cường. Lúc trước, thời điểm lần đầu tiên tới tìm hắn, cô tỉnh nguyện tại cổng trạch viện, ngồi 5 ngày 5 đêm, ăn màn thầu đã bị thiêu. Lâm Phàm đột nhiên một trường đánh ngất Yến Y Vân. Ngài đây là... Nam Chiến Hùng giật mình nhìn Lâm Phàm, vội vàng đỡ lấy Yến Y Vân đã bị ngất. Hãy chăm sóc tốt cho Yến cô nương. Lâm Phàm thấp giọng nói. Về sau, Thập Phương Tùng Lâm phải dựa vào các ngài. Các ngài đều là những người thông minh. Nếu như có cơ hội, ta dĩ nhiên cũng không muốn chết. Nhưng tình hình lúc này, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Lâm Phàm hạ giọng nói. Đi sang bên kia đi. Điện chủ! Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, sắc mặt đều nhìn không tốt. Đi đi! Lâm Phàm ra lệnh. Vâng! Nam Chiến Hùng khiêng Yến Y Vân đã ngất xỉu, hướng đối diện đi tới. Mục Anh Tài cùng Thô Thiên Tuyệt cũng lặng lẽ đi theo. Nhưng dáng vẻ của mấy người, ngược lại để ở đây không ít giải tiên cảnh cường giả coi trọng mấy phần. Cũng là đầu nhập vào, nhưng Hoàng Thượng Hồn lại gấp gáp nhanh tới độ, âm thầm chịu không ít sự khinh bỉ của mọi người. Nhưng đám người Yến Y Vân lại khác. Rất tốt! Trùng Hư Tử hài lòng gật đầu. Lâm Phàm, thả hết người đi! Trùng Hư Tử nói với Lâm Phàm. Ngươi chỉ cần phóng thích con tin, ta cam đoan không làm bị thương những người này. Lâm Phàm thái độ kiên quyết nói. Miệng nói không có bằng chứng. Trong tay các ngươi hẳn là có thiên thể phù, lấy ra đây phát lời thề. Dáng vẻ của các ngươi không định cho ta đường sống, đang ép ta và những người này giết sạch. tất cả mọi người đừng tốt hơn. Chủng Hư Tử, Trương Dương Gia, Thiên Cơ Tử cùng trưởng lão tứ đại tiên tộc thấp giọng thương nghị một phen, cũng mở miệng đồng ý. Ngay từ đầu, bọn họ đích xác là hướng về Thập Phương Tùng Lâm hạ diệt, nhưng bây giờ lại ngạc nhiên phát hiện, nếu có thể khống chế lại đám người Hoàng Thường Hồn, quyền lên tiếng của Thập Phương Tùng Lâm đều nằm trong tay của bọn hắn. Hiện tại, chỉ cần giết chết Lâm Phàm là xong, quả thực là trăm lợi mà không có một hại. Lúc này, bọn hắn cũng không do dự, mỗi người xuất ra thiên thể phủ phát thề. Chỉ cần Lâm Phàm thả ra con tin, cam đoan không làm thương hại tới người của Lâm Phàm. Tận mắt thấy bọn hắn đã thể xong, lúc này Lâm Phàm mới thở dài một hơi. Lâm Phàm lão đại, tôi mang anh giết ra ngoài. Lúc này Kim Sở Sở đột nhiên mở miệng nói. Lâm Phàm ngây ra một lúc, ngược lại đã quên mất cô nàng ngốc Sở Sở. Nhìn Lâm Phàm hướng mình nhìn, Sở Sở vội vàng lui về phía sau hai bước. Anh đừng có mơ tưởng dùng thủ đoạn đối phó với Yến Y Vân để đối phó tôi. Tôi nói cho anh biết trước, nếu nghĩ là đập choáng tôi đem anh đập cho choáng trước, có tin không? Sở Sở, cô bảo tôi thế nào phải nói đại lý với cô đây? Giảng đạo lý tôi cũng không nghe đâu. Cái miệng của anh lừa phỉnh người rất lợi hại. Sở Sở nhìn đám người phía trước nói. Dù sao hôm nay nếu như anh chết, tôi cũng sẽ chết. Nếu muốn sống thì cùng sống. Cổ ngốc này. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Sở Sở. Thế cô muốn gì đây? Vù một tiếng, Hồng Anh Thương xuất hiện trong tay Sở Sở. Một tay cô cầm vũ khí rồi nói. Lâm Phàm lão đại, kỳ thật cho tới nay, tôi có một bí mật muốn nói cho anh biết. Đến lúc nào rồi, cô còn có tâm tình nói bí mật với tôi? Sở Sở khẽ lắc đầu. Giờ không nói, tôi sợ về sau sẽ không có cơ hội. Tôi nhất định phải nói cho anh biết. Lâm Phàm liền hắng giọng nói. Thôi được rồi, mau chóng rời đi. Cô ở chỗ này tôi không đào tẩu được. Kim Sở Sở nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, ý của anh là... Lâm Phàm nói nghiêm túc. Cô mới ngày đầu biết tôi hay sao? Thật sự cho rằng tôi không có chuẩn bị ở sao à? Cô ở chỗ này, ngược lại vướng víu tôi không đào tẩu được. Thật sao? Sở Sở nghe Lâm Phàm nói vậy, hai mắt sáng rực lên, thậm chí nhịn không được khen. Không hổ là Lâm Phàm lão đại, tình huống như vậy vẫn có thể có biện pháp rời đi. Đi nhanh sang bên kia đi. Lâm Phàm thấp giọng nói, nếu trốn không thoát, tôi còn trách cô đấy. Được. Trong mắt của mọi người, Lâm Phàm cùng Sở Sở thấp giọng nói nhỏ một phen, sau đó cô vui vẻ liền chạy ra. Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đều tò mò. Không rõ Lâm Phàm đến tột cùng đã nói gì với Sở Sở. Bọn hắn có thể rõ ràng, dưới tình huống như vậy, Sở Sở tuyệt đối sẽ vì Lâm Phàm mà liều mạng. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Sở Sở, bất đắc dĩ thở dài. Thật có muốn có biện pháp. Còn về phần nháo đến như bây giờ, cục diện như thế này, Lâm Phàm đối mặt tất cả thế lực âm dương giới, thậm chí ngay cả Thập Phương Tùng Lâm cũng đã đối diện. Mình còn có biện pháp hay sao? Kim Sở Sở này thật đúng là đối với mình tin tưởng hoàn toàn vô điều kiện. Lâm Phàm, chúng ta lợi thể cũng đã phát, có thả người không đây? Trùng Hư Tử lúc này có chút tâm tình khí hòa, sợ chọc giận Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm đã tới con đường cùng. Bọn hắn sợ Lâm Phàm lôi kéo những trưởng lão này làm đệm lưng. Sau khi nói xong, Trùng Hư Tử còn bổ sung một câu. Ngươi thả người, những người bạn thủ hạ của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm trong tay vung lên. Trong nháy mắt, những dây thừng nhao nhao đứt tuột. Cút đi! Lâm Phàm một tay cầm kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói. Tám người bọn hắn, dù sao cũng là giải tiên cảnh cường giả, lúc này đã miễn cưỡng khôi phục được một chút khí lực. Bọn hắn lảo đảo nghiêng ngả, đi tới đám người đối diện. Trong nháy mắt, các giải tiên cảnh cường giả đem bảo vệ bọn hắn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm đứng một mình tại bãi đất trống, trong tay cầm kiếm. Cho dù đối diện với mười mấy giải tiên cảnh cường giả, trên mặt của hắn cũng không có chút khiếp đảm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hắn hiểu được mình hôm nay có lẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đối diện ánh mắt mười mấy giải tiên cảnh cường giả, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Hồ Thiên Minh trong ánh mắt ngậm lấy hận ý nói, Lâm Phàm, bây giờ chỉ còn lại ngươi, nếu quỳ xuống xì cầu xin tha thứ, nói lời dễ nghe, không biết chừng chúng ta còn có thể cân nhắc buông tha cho ngươi một đường. Buông tha Lâm Phàm sao? Tự nhiên là không thể. Hồ Thiên Minh chỉ là muốn nhục nhã Lâm Phàm. Lâm Phàm một tay cầm kiếm nhàn nhạt cười nói, Hồ Tộc Trưởng, các ngươi hôm nay sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta cũng không phải là trẻ lên ba. Ánh mắt của Lâm Phàm hướng Giải Tiên Cảnh cường giả quét một vòng, chậm rãi nói: "Lúc ta mới bước vào âm dương giới, vị sư phụ đầu tiên Huyền đạo tử đã nói cho ta biết, nói người ở bên trong âm dương giới vì tư lợi quỷ kế đa đoan, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ma tộc xâm lấn, ta vốn cho rằng tất cả thế lực đều sẽ đoàn kết nhất trí." Lâm Phàm dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Nhưng ta không nghĩ tới, các người trong đầu đều là nội đấu. Thập Phương Tùng Lâm ta đánh lui ma tộc chỉ là muốn đoạt lại từ âm dương giới những thứ vốn nên thuộc về Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Các người đều liên hợp lại vây quét ta. Lúc đối phó với ma tộc, chưa từng thấy các người đoàn kết như vậy." Đám người bảy đại thế lực bị Lâm Phàm nói đến có chút xấu hổ. Dù sao, lời Lâm Phàm nói đều là sự thật. Ma tộc là người ta đánh lui, phủ tòa đóng quân tại các tỉnh cũng là quyền lợi vốn nên có của Thập Phương Tùng Lâm. "Im miệng!" Hoàng Thường Hồn lúc này lớn tiếng mắng. "Người bảo ta im miệng?" Lâm Phàm lặng lẽ nhìn về phía Hoàng Thường Hồn. Lúc này, Hoàng Thường Hồn lớn tiếng nói: "Đánh lui ma tộc là công lao toàn bộ của âm dương giới chúng ta, cũng không chỉ là Thập Phương Tùng Lâm làm. Lâm Phàm ngươi lại đem công lao mang trên người mình, thật đúng là buồn cười." "Có phải công lao Thập Phương Tùng Lâm hay không, mọi người trong lòng đều nắm chắc." Lâm Phàm có chút thất vọng đau khổ, hắn lần đầu tiên cảm thấy thất vọng như vậy. "Hoàng Đô Đốc!" Nam Chiến Hùng không vừa mắt muốn mở miệng, Hoàng Thường Hồn lại chừng mắt liếc hắn một cái. "Bây giờ ta là Tổng Đô Đốc, các ngươi phải nghe lời của ta." Tô Thiên Tuyệt cùng Mục Anh Tài trong lòng đều cảm giác biệt khuất. Tên tiểu nhân này đắc chí, thực sự là không dễ chịu. Nhưng thế không bằng người, chỉ có thể nén giận. "Rất tốt." Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói: "Ta từ bỏ chi vị điện chủ." Hắn rút bảo giới điện chủ trong tay, hướng phía Nam Chiến Hùng ném tới. Chờ Yến cô nương sau khi tỉnh lại, nói với cô ấy, để cô ấy lệnh tuyển một vị điện chủ. Mặt khác, ta thân là điện chủ ra mệnh lệnh cuối cùng, đảm bảo bảo giới tự Yến cô nương, từ cô ấy tuyển ra điện chủ mới. Nếu người khác muốn thăm dò bảo giới, giết không tha. Đây là phòng ngừa Hoàng Thường Hồn cứng rắn đoạt bảo giới. "Tuân lệnh." Mục Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đồng thời mở miệng. "Tới đi." Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh của bảy đại thế lực. "Lâm Phàm tiểu tặc, giao phó xong hội sự rồi sao? Người giết trưởng lão của chúng ta, tội không thể tha. Đi chết đi." Hồ Thiên Minh lúc này bạo nộ mà ra. Mặc dù nhìn hắn, lưng còng cao tuổi, thậm chí đi vào lão già tuổi già, nhưng thực lực tuyệt đối không người nào dám khinh thị. Yêu khí cường đại, từ thể nội của Hồ Thiên Minh tuôn trào ra. Hồ Thiên Minh hướng Lâm Phàm liền gào thét mà đến. Bên cạnh hắn, yêu khí xung quanh ngừng tụ thành một con chồn đen, pháp lực mạnh mẽ ba động, cuồng phong gào thét. Cách đó không xa, Kim Sở Sở thấy vậy, trong lòng cũng khẩn trương. Cô cắn chặt răng tự an ủi mình. Lâm Phàm lão đại sẽ không lừa mình. Anh ấy nói có cách trốn thoát, nhất định có thể. Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ tử vong chi khí trước nay chưa từng có, lan tràn xung quanh hắn. Cảm giác này, phảng phất một giây sau, liền có thể đem hắn xé nát. "A!" Lâm Phàm lúc này lớn tiếng quát, "Càn khôn nhất trịch!" Thanh Vân kiếm trong tay hắn cũng đồng dạng bạo phát ra quang mang trước nay chưa từng có. Lâm Phàm đem tất cả thể nội pháp lực ngưng tụ tại Thanh Vân kiếm. Hắn một tay cầm kiếm, hướng bàn tay Hồ Thiên Minh một kiếm đâm tới. Keng! Mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay Hồ Thiên Minh, nhưng lại khó đâm rách nửa phần da của hắn. Lúc này, Lâm Phàm đứng tại chỗ, Hồ Thiên Minh bay ở giữa không trung phía trên. Bên cạnh hai người đều xuất hiện lực lượng cường đại vờn quanh. Đối đầu trọn vẹn 5 giây, thời gian dần trôi qua, Thanh Vân kiếm nứt lên từng vết rách. Hồ Thiên Minh hô to, "Phá!" Thanh Vân kiếm lúc này vậy mà vỡ vụn thành trên trăm mảnh vụn. Oanh! Lâm Phàm trong miệng cũng phun ra một cỗ máu tươi bay ngược ra ngoài, trùng điệp lăn trên đất vài vòng rồi mới dừng lại. Cuồng bạo yêu khí chậm rãi bình tĩnh. Hồ Thiên Minh nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần kinh hãi. Không chỉ là Hồ Thiên Minh giật mình, ở đây những giải tiên cảnh cường giả đều kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Lâm Phàm tuổi còn trẻ trở thành chân nhân cảnh, đối với những giải tiên cảnh mới cũng không quá giật mình. Nhưng sự tình trước mắt quả thật là đã khiến bọn hắn ngây ngốc. Lâm Phàm này không khỏi cũng quá kinh khủng. Hồ Thiên Minh là giải tiên cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn địa tiên cảnh cường giả. Ở đây những giải tiên cảnh cường giả này, kể cả Hồ Thiên Minh, lúc này trong lòng đều âm thầm nghĩ, nếu đổi thành bọn hắn, thời điểm vẫn là thất phẩm chân nhân cảnh, chỉ sợ trong chốc lát đã thua Hồ Thiên Minh, nói chi là giằng co được tới 5 giây. Hồ Thiên Minh nén giận xuất thủ, nghĩ trực tiếp giết được Lâm Phàm, một kích toàn lực, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Riêng một điểm này đủ để cho Lâm Phàm trở thành một chuyện lạ bên trong âm dương giới. Lâm Phàm này, thực lực thiên phú không khỏi quá kinh khủng. Chuyển nhân bên trong Thục Sơn kiếm phái, có lẽ hắn là người mạnh nhất. Đúng vậy, thực lực khủng bố, có thể ngăn trở Hồ tộc trưởng 5 giây mới bị đánh bại. Cũng coi là thiếu niên anh hùng. Đáng tiếc, hắn không nên ngồi vào vị trí điện chủ thập phương Tùng Lâm. Nếu không, với tiềm lực của hắn, sớm muộn có thể trở thành cường giả đứng đầu nhất. Người ở xung quanh nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy, hắn chết thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, Lâm Phàm nằm dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cắn chặt răng lung lay đứng dậy. Hắn vẫn chưa chết. Hắn vậy mà vẫn chưa chết. Cái gì? Không chết. Người ở chỗ này bị chấn kinh nói không ra lời. Lúc này Lâm Phàm quần áo tả tơi, toàn thân máu me đầm đìa. Hắn thở hồng hộc. Vừa rồi Hồ Cảnh Minh không chỉ đem mình đánh cho trọng thương. Thành vân kiếm vỡ vụn, đồng thời kim đan trong cơ thể của hắn cũng đã vỡ vụn. Vì kiếm kia là bản mệnh của hắn, tên như ý nghĩa, kiếm còn người còn, kiếm nát người vong. Bất luận kiếm tu gì, chỉ cần bản mệnh phi kiếm bị hủy, liền chỉ còn 7 ngày để sống, không có bất cứ biện pháp nào có thể cứu chữa được. Người không chết. Hồ Thiên Minh lặng lẽ nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khóe miệng gạt ra nụ cười nhạt, máu tươi từ trong miệng của hắn ộc ra. Hắn lạnh giọng nói. Nhưng bản mệnh phi kiếm của ngươi đã bị hủy. Ngươi bây giờ chỉ là người bình thường. Ta muốn xem, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta tiếp xuống sát chiêu. Hồ Thiên Minh sau khi nói xong, liền nhanh chóng muốn hướng Lâm Phàm công tới. Lần này Lâm Phàm đã triệt để mất đi pháp lực. Hồ Thiên Minh có chút nhàn nhã, từ từ đi đến trước mặt Lâm Phàm. Bên trong ánh mắt của hắn mang theo lãnh quang. Lâm Phàm cắn chặt răng, chậm rãi giơ lên tay phải. Tay phải đẫm máu bóp thành nắm đấm, rồi đánh vào ngực của Hồ Thiên Minh. Nhưng Lâm Phàm thương thế cực nặng, lại không còn pháp lực. Uy lực của một quyền này như là bông, không đau không ngứa. Hồ Thiên Minh cười nói, ngươi bây giờ rõ chưa? Lực lượng của chúng ta, ngươi không cách nào ngăn chặn cản được. Một quyền này của ngươi chỉ là như gió nhẹ thổi mà thôi. Ngươi chính là phế vật. Lâm Phàm cắn chặt răng, phun một ngụm máu tươi lên lòng bàn tay. Rồi lòng bàn tay lao lên trên mặt Hồ Thiên Minh, máu tươi dính đầy trên mặt của hắn. Xem như không thể gây thương tổn đến Hồ Thiên Minh, Lâm Phàm cũng sẽ không dễ dàng nhận thua mà ngã xuống. Không thương tổn được hắn, liền lấy máu bôi lên mặt hắn, cũng có thể khiến cho hắn buồn nôn mấy phần. Hồ Thiên Minh nhíu mày, một cước đá tung Lâm Phàm ra. Phanh! Lâm Phàm bay ra xa mấy chục mét, lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Máu tươi từ mũi miệng của hắn tiếp tục chảy ộc ra. Cách đó không xa, những giải tiên cảnh cường giả đều nhíu mày. Nói thật, bọn hắn đều bội phục Lâm Phàm quật cường. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ trực tiếp cầu xin chết đi cho xong. Nhưng Lâm Phàm, dưới tình huống như vậy, vẫn còn phun ngụm máu để buồn nôn Hồ Thiên Minh. Hồ Thiên Minh chậm rãi lắc đầu, hướng Lâm Phàm đi đến. Ta không muốn lãng phí thời gian cùng với dạng phế vật này. Nói đoạn, hắn nâng tay phải lên chuẩn bị đánh giết Lâm Phàm. Dừng tay! Trên trời vang lên giọng của một người. Cả đám người nhịn không được, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Lúc này, một thiếu niên áo trắng từ trên trời hạ xuống. Thiếu niên áo trắng tiêu sái, rơi bên cạnh Lâm Phàm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những giải tiên cảnh cường giả trước mặt nói. Không cần tự giới thiệu. Lý Trường An. Người ở chỗ này, trong lòng đều cảm giác nặng nề. Hồ Thiên Minh lạnh giọng nói. Lý Trường An, người tới nơi này là có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch cùng với toàn bộ âm dương giới? Trương Dương gia, ngài có phải là không cai quản tốt người của mình không? Trương Dương gia lúng túng đứng dậy, trong lòng của hắn cũng âm thầm kêu khổ. Tên Lý Trường An khốn kiếp này, sao lại chạy đến đây chứ? Trong lòng mặc dù kêu khổ, nhưng bất kể nói thế nào, Lý Trường An là người chính nhất giáo, hắn nhất định phải đứng ra. Lý Trường An, lui ra đi, đây là âm dương giới phân tranh, đừng có bởi vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng tới đại sự. Trương Dương gia trầm giọng nói. Tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới đại sự. Lý Trường An trên mặt lộ ra nụ cười nói. Ta từ nhỏ bị giáo dục như vậy. Trương trưởng giáo, hôm nay ta đến nhất định phải mang Lâm Phàm đi. Hắn bản mệnh phi kiếm đã vỡ, chỉ còn lại thời gian 7 ngày. Ta nghĩ chư vị sẽ cho ta mặt mũi chứ. Nói xong, ánh mắt của hắn vần quanh một vòng chư vị giải tiên cảnh cường giả. Không được! Hồ Thiên Minh lớn tiếng nói, tên lâm tặc này phải chết! Tất cả giải tiên cảnh cường giả chậm rãi hiện ra tư thế muốn công kích Lý Trường An. Mọi người đừng xúc động, đừng xúc động! Trương Dương Gia vội vàng hô to. Trùng Hư Tử chừng mắt liếc Trương Dương Gia nói, Trương trưởng giáo, Lý Trường An làm như vậy chính là phản bội âm dương giới. Chẳng lẽ còn tùy ý để cho hắn làm sằng làm bậy? Vẫn là nói Trương trưởng giáo bận tâm tình cảm riêng tư, không muốn động thủ đối với Lý Trường An. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trương Dương Gia. Trương Dương Gia trong lòng mắng thầm, lão tử tình cảm riêng tư cái mẹ gì chứ? Đám người kia không hề biết thực lực của Lý Trường An. Trương Dương Gia lại rất rõ ràng, muốn động thủ, người nơi này không biết là chết bao nhiêu người. Lão Lý, đừng có lo cho tôi. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới, Lý Trường An lại chạy tới để cứu mình. Tôi đã tới chậm. Lý Trường An khẽ nhíu mày sau đó nói. Lý Trường An, tôi đã từng phát ra lời thề, sẽ không rút kiếm, không giết người. Nhưng hôm nay, tôi nguyện phá lời thề cứu bằng hữu của mình. Lâm Phàm nhìn Lý Trường An sửng sốt nói. Tôi chỉ còn có 7 ngày có thể sống, anh thực sự không cần đâu. Lý Trường An lại không quan tâm, ánh mắt của hắn nhìn về phía mười mấy giải tiên cảnh cường giả phía trước. Hắn chắp tay sau lưng, hướng phía mười mấy giải tiên cảnh cường giả từ từ đi đến. Hắn hô lớn, kiếm tới! Oanh! Lập tức trên đỉnh đầu của Lý Trường An, không gian chấn động. Một thanh kiếm đen nhánh, chậm rãi từ bên trong không gian bay ra. Đây là Xích Tiêu Thần Kiếm, một trong 7 đại thần kiếm. Lai lịch Xích Tiêu Thần Kiếm cũng lớn. Tương truyền thời nhà Tần, có một thanh niên không có tiền đồ. Hắn lười biếng, không biết lao động, chỉ thích rượu ngon gái đẹp, lại thích nhất là khoác lác. Chân trái của hắn có 72 nốt ruồi lớn. Hắn liền nói khoác, đây là tinh tướng đồ. Còn nói, hắn đã sớm biết Tần Thủy Hoàng Đế là Bạch Long. Hắn còn khoác loác, Thủy Hành Đế kém xa mình, chính mình là Xích Long. Sau đó, không biết từ nơi nào, nhặt được một thanh kiếm dị xét loang lổ. Sau đó, bịa ra thanh kiếm này là từ tiên nhân Nam Sơn đạt được bảo kiếm, tên là Xích Tiêu Bảo Kiếm. Tất cả mọi người đem người này xem như trò cười. Thế nhưng làm cho mọi người không nghĩ tới, người thanh niên làm biếng lại dùng Xích Tiêu Bảo Kiếm chảm Bạch Xà khởi nghĩa. Người làm biếng chính là Lưu Bang. Tục truyền, sau khi Lưu Bang dùng thanh kiếm này chém giết Bạch Xà, thanh kiếm dỉ loang lổ, phá kiếm thành một thanh kiếm có tô điểm Thất Thải Châu, Cửu Hoa Ngọc, hàn khí bức người, phong như xương tuyết bảo kiếm. Xích Tiêu Thần Kiếm là một thanh đế đạo chi kiếm. Trăm ngàn năm qua, người có thể sử dụng nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, Xích Tiêu Thần Kiếm đã rơi vào tay của Chính Nhất Giáo. Nhưng mấy trăm năm qua, Chính Nhất Giáo không ai có thể chạm vào Xích Tiêu Thần Kiếm được. Nhưng từ lúc Lý Trường An tiến vào Chính Nhất Giáo, Xích Tiêu Thần Kiếm tản ra ngũ thải hà quang chói mắt. Sau đó, chuôi kiếm này liền trở thành bội kiếm của Lý Trường An. Tất cả mọi người phát hiện Xích Tiêu Thần Kiếm sau khi tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Xích Tiêu Thần Kiếm đã rơi vào tay của Lý Trường An. Lý Trường An nhìn Xích Tiêu Thần Kiếm, trong ánh mắt tất cả đều là hoài niệm chi sắc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Xích Tiêu Kiếm rồi nói, lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Hắn lúc trước đã phát hạ thể độc, đem sang phòng ấn Xích Tiêu Thần Kiếm. Lý Trường An, tỉnh táo, bình tĩnh lại một chút. Trương Dương Gia vội vàng mở miệng thuyết phục, trán của hắn vết mồ hôi đã chảy ra. Lý Trường An một lần nữa triệu hồi Xích Tiêu Thần Kiếm, đã nói rõ tên này muốn động thủ. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sợ hắn sao? Trùng Hư Tử lạnh giọng nói, trong lòng của hắn cũng nghĩ một trận chiến này, trực tiếp diệt trừ Lý Trường An. Diệt trừ đệ nhất thiên tài Chính Nhất Giáo nhiều năm qua. Hồ đồ! Trương Dương Gia trừng mắt với Trùng Hư Tử. Hắn đương nhiên biết tiểu tâm tư của Trùng Hư Tử. Lên! Trùng Hư Tử vung tay lên, hắn dẫn đầu xông tới, Chu Tông cũng lao theo. Về phần Trọng Nhiễm Minh cùng Nhậm Ngọc Điền, lúc này pháp lực vẫn chưa được khôi phục, cũng là hữu tâm vô lực. Trùng Hư Tử cùng Chu Tông không có lưu tình, xuất thủ chính là sát chiêu. Hai người đằng không mà lên, hướng phía Lý Trường An liền đánh tới. Ngay lúc hai người tiếp cận Lý Trường An, hắn cầm trong tay xích tiêu thần kiếm, một kiếm vung ra. Oanh! Một cỗ kiếm khí rất đến cực hạn, từ bên trong xích tiêu thần kiếm tuôn trào ra. Phịch một tiếng, Trùng Hư Tử cùng Chu Tông đều là cao thủ giải tiên cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn, Lý Trường An huy kiếm quét qua, hai người liền miệng phun ra máu tươi, bay ngược trở lại, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lý Trường An tay cầm kiếm cũng không cầm được run rẩy lên. Hắn vội vàng dùng tay trái gắt gao bắt lấy tay phải của mình. Hắn nghĩ tới ký ức không muốn nhớ tới. Trong trí nhớ, hắn nắm giữ xích tiêu thần kiếm chỉ có máu tươi cùng sát nghiệt. A! Lý Trường An thống khổ gầm thét. Làm sao có thể? Trùng Hư Tử cùng Chu Tông đều hoảng sợ nhìn Lý Trường An gầm giống tức giận. Hai người bọn họ đã tự mình trải nghiệm. Có lẽ ở trong mắt những người khác, hai người bọn họ bị Lý Trường An một kiếm đánh lui. Nhưng bọn hắn lại biết, vừa rồi Lý Trường An có thể giết được bọn hắn. Đồng thời, Lý Trường An cũng chuẩn bị làm như vậy. Nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì, Lý Trường An lại thu tay, không muốn lấy tính mạng của bọn hắn. Lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn là địa tiên cảnh. Hồ Thiên Minh trợn lớn hai mắt, lớn tiếng hô. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía Trương Dương già nói. Chính nhất giáo các người còn cất giấu một địa tiên cảnh kinh khủng tồn tại, lại còn ẩn giấu lâu như vậy sao? Trường Dương Gia một mặt vô tội nói. Nói thì phải tỉnh táo chứ. Trường Dương Gia nhìn Lý Trường An vẻ thống khổ, trên mặt hắn cũng mang theo run rẩy. Hắn biết Lý Trường An bệnh cũ lại phạm vào, khẳng định hắn nghĩ tới những hồi ức thống khổ kia. Nhưng đây là điều đáng ăn mừng. Nếu Lý Trường An không phát bệnh cũ, Trùng Hư Tử cùng Chu Tông hôm nay xác định vững chắc phải chết trong tay hắn. Lý Trường An thở hồng hộc, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía những giải tiên cảnh cường giả trước mặt. Lý Trường An! Hồ Thiên Minh lúc này mở miệng. Lâm Phàm dù sao cũng chỉ có 7 ngày để sống, chúng ta cho người mặt mũi. Chư vị không có ý kiến gì chứ? Hồ Thiên Minh nhìn về phía các người bên cạnh. Viên Cương, Thiên Cơ Tử, Độc Quân Tử, Bạch Nghi Hồng đương nhiên cũng không có ý kiến. Bọn hắn liên tục gật đầu. Lý Trường An chí tình chí nghĩa, đúng là bội phục, mặt mũi này ta cho. Đằng nào Lâm Tạc chỉ sống được 7 ngày thôi. Trước đó, bọn hắn không nể mặt mũi vì cho rằng Lý Trường An vẫn là giải tiên cảnh cường giả. Coi như Lý Trường An hung danh ở bên ngoài, bọn hắn mười mấy giải tiên cảnh cường giả, chẳng lẽ không ép được một giải tiên cảnh cường giả hay sao? Nhưng Lý Trường An bây giờ là thực lực địa tiên cảnh, tình huống lại là khác biệt. Nếu đánh nhau, song phương lưỡng bại câu thương, đám người đã đạt được mục đích, Lâm Phàm cũng là người sắp chết, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền cùng Lý Trường An liều mạng. Lý Trường An nghe thấy bọn hắn nói vậy, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đem xích tiêu thần kiếm trong tay, tiện tay ném ra ngoài. Một gợn sóng dập dờn trong không gian, xích tiêu thần kiếm chui vào trong đó, rồi biến mất vào hư không. Vậy ta đà tạ chư vị đã nể mặt mũi. Lý Trường An nói xong, quay người đi tới bên cạnh Lâm Phàm. Hắn đỡ Lâm Phàm dậy. Có đi được không? Lâm Phàm đáp, vẫn cố được. Vậy được rồi, chúng ta đi. Lý Trường An đỡ lấy Lâm Phàm, chậm rãi đi. Mười mấy giải tiên cảnh cường giả cũng đều nhường ra một con đường. Cứ như vậy, nhìn Lý Trường An mang Lâm Phàm đi, không ai dám có chút ý kiến. Lâm Phàm lão đại thực là lợi hại. Sở Sở lúc này cười hì hì, nhìn Lâm Phàm đang đào tẩu nói. Lâm Phàm lão đại, quả nhiên là không lừa mình. Nhưng không lâu sau, Sở Sở biểu lộ ngưng trọng nhíu mày nói. Chỉ có thể sống 7 ngày, đây là ý gì? Nói đoạn, cô vội vàng chạy đến trước đám người Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài hỏi. Nam Đô Đốc, vừa mới rồi, Lâm Phàm lão đại chỉ có thể sống 7 ngày, là có ý gì đây? Hoàng Thường Hồn cười trên nỗi đau của người khác nói. Đương nhiên, chính là chỉ có thể sống được 7 ngày. Bản mệnh phi kiếm của hắn bị phá, kim đan bị hủy, xem như đại la kim tiên cũng cứu không được hắn. Không có khả năng, không có khả năng. Sở Sở thất hồn lạc phách, lùi về sau 2 bước, nước mắt chảy ra. Hoàng Thường Hồn lúc này cười lạnh nói, chấp nhận hiện thực đi, Lâm Phàm cũng không thích hợp lãnh đạo Thập Phương Tùng Lâm, ta mới là người lãnh đạo thích hợp nhất. Lúc này, Hồ Thiên Minh ánh mắt nhìn về phía đám người Hoàng Thường Hồn nói. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, về sau Hoàng Thường Hồn chính là Tổng Đô Đốc, đồng thời chỉ có hắn mới có tư cách cùng chúng ta hiệp thương hợp tác. Các người nếu không nghe theo lệnh của hắn, bảy đại thế lực sẽ không bỏ qua cho các người. Người... Nam Chiến Hùng siết chặt nắm đấm. Tô Thiền Tuyệt vội vàng nắm lấy cổ tay của Nam Chiến Hùng. Người cái gì mà ngươi? Hoàng Thường Hồn có chút đắc ý trước mặt Nam Chiến Hùng. Hắn một quyền đánh vào ngực Nam Chiến Hùng. Phịch một tiếng, Nam Chiến Hùng đau tới ôm ngực lại. Hoàng Thường Hồn đắc ý nói, về sau, ngoan ngoãn mà làm hảo thủ cho ta. Nếu không Hồ Tộc Trưởng cũng sẽ không tha cho các người đâu. Đám người Hồ Thiên Miên đối với Hoàng Thường Hồn thái độ cũng rất hài lòng. Bọn hắn để Hoàng Thường Hồn làm Tổng Đô Đốc Thập Phương Tùng Lâm. Nguyên nhân lớn nhất chính là Hoàng Thường Hồn dễ khống chế, thích hợp nhất để làm chó săn. Đi thôi, lâm tặc đã bị diệt. Chúng ta đến tìm một chỗ, hảo hảo hiệp thương một chút lợi ích phân phối. Đám người cao hứng hàn huyên. Bây giờ, Thập Phương Tùng Lâm trong tay Hoàng Thường Hồn chẳng khác gì chó săn của bọn hắn. Những lợi ích của Thập Phương Tùng Lâm tự nhiên là phải quy hoạch thật tốt, phân phối lại một lần nữa. Những giải tiên cảnh cường giả này tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Đám người Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh tự nhiên cũng được thả. Những đại nhân vật như Hồ Thiên Minh không đến mức chút giận những người này. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Trình Tân Nguyệt vội vàng đi tới bên cạnh Sở Sở. Sở Sở ôm thật chặt Trình Tân Nguyệt gào khóc. Trình tỷ tỷ, Lâm Phàm chết rồi. Lần này Lâm Phàm chết rồi. Chết rồi. Nhìn dáng vẻ của cô khóc thương tâm, Hoàng Thường Hồn cau mày nói. Khóc cái gì mà khóc? Hôm nay là ngày ta trở thành Tổng Đô Đốc. Người muốn chết đúng không? Sở Sở đột nhiên quay đầu. Mặc dù khóe mắt đang mang đầy nước mắt, nhưng trong ánh mắt tỏa ra sát ý. Hoàng Thường Hồn trong lòng một lăng. Hắn biết Kim Sở Sở mặc dù nhìn chỉ là tiểu cô nương, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Cô muốn giết ai? Nếu giết ta, Hồ Tộc Trưởng cũng sẽ không buông tha cho cô đâu. Hoàng Thường Hồn mở miệng uy hiếp nói. Sẽ không bỏ qua cho ta. Sở Sở lạnh giọng nói. Cút cho ta. Người Thập Phương Tùng Lâm các người, buổi tối hôm nay, nếu còn một người lưu lại tại đảo Nhật Nguyệt, ta sẽ hạ lệnh giết người. Sao phải vội như vậy chứ? Không thể thương lượng một chút sao? Hoàng Thường Hồn trong lòng trầm xuống. Hôm nay là ngày hắn trở thành Tổng Đô Đốc. Hắn còn chuẩn bị xếp đặt yến hội để người phía dưới chúc mừng một phen. Mặc kệ có vui vẻ hay không, dù sao cũng sẽ đến chúc mừng hắn. Giờ đã bị Nhật Nguyệt Thần Giáo đổi ra khỏi cửa, phải làm thế nào đây? Ta không có ý kiến. Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Mục Ánh Tài cũng gật đầu. Chúng ta ở chỗ này, Kim Giáo Chủ vốn đã nể mặt Lâm Điện Chủ. Ta sẽ rời đi. Tiểu nha đầu, cô làm như vậy đúng là không hiền hậu. Đắc tội Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Cô nghĩ tới hậu quả không? Hoàng Thường Hồn trong lòng có chút không cam lòng nói. Sở Sở cười lạnh một tiếng. Thập Phương Tùng Lâm, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của bảy đại thế lực. Ta đối với chó cũng không có sắc mặt tốt. Hoàng Thường Hồn lập tức nổi giận. Hắn bây giờ là Tổng Đô Đốc. Lâm Phàm đi, hắn chính là người cầm quyền Thập Phương Tùng Lâm. Sao có thể để người ta vũ nhục mình như vậy chứ? Hắn chỉ vào Kim Sở Sở nói. Tốt, ta thấy cô muốn chết có phải không? Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, bắt cô ta lại cho ta. Nam Chiến Hùng ngáp dài một cái. Ta vừa rồi ngáp, môi bị thương, ảnh hưởng phát huy. Mục Anh Tài cũng đáp. Ta hôm nay đi đường bị mỏi lưng, cũng không thể xuất thủ được. Hoàng Thường Hồn trầm giọng nói. Thái độ của các ngươi, có tin ta báo cáo cho mấy người Hồ Tộc Trưởng để bọn hắn phái người đến xử lý các người không? Nam Chiến Hùng phản bác. Ta nói rồi, ta thụ thương không thể ra tay, tin hay không thì tùy. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Thôi Thiên Tuyệt mang theo Yến Y Vân bị ngất rời đi. Muốn đơn đấu sao? Sở Sở mở miệng hỏi. Hoàng Thường Hồn quay người đi, không muốn lẳng nhẳng với cô. Kim Sở Sở nói. Nhớ kỹ lời ta, trước khi mặt trời lặn, nếu người Thập Phương Tùng Lâm không rút lui toàn bộ, lưu lại người nào, tất cả đều phải chết. Nói đoạn, Kim Sở Sở mới đau khổ, nhìn về phía Lâm Phàm rời đi. Trình Tân Nguyệt biết tâm ý của giáo chủ đối với tận Lâm Phàm, bà ta chỉ có thể thuyết phục. Giáo chủ, người đừng quá thương tâm, Lâm Phàm kia bản sự khác không có, nhưng luôn có thể làm ra rất nhiều kỳ tích. Đúng vậy, hy vọng có thể có kỳ tích. Kim Sở Sở lẩm bẩm nói. Không, nhất định sẽ có kỳ tích. Lâm Phàm lão đại nhất định sẽ không chết. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối. Cách hồ Nhật Nguyệt không xa, trong một rừng cây, Lý Trường An đỡ Lâm Phàm đi chậm rãi. Trong rừng cây, trên mặt đất là lá cây khô rụng xuống. Trên trời thỉnh thoảng bay qua mấy con chim nhỏ. Lão Lý, cảm ơn anh. Lâm Phàm khập khiễng đi tới. Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Nghỉ ngơi trước đi. Lâm Phàm ngồi ở dưới gốc cây. Hắn tựa ở trên cây, chịu đựng đau đớn trên người. Lý Trường An ngồi xổm bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Bây giờ cậu định làm thế nào? Làm thế nào á? Lâm Phàm bị Lý Trường An hỏi câu này, liền sững sờ. Hắn suy tư một trận, sau đó khẽ lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ còn lại 7 ngày để sống. Anh nói đổi lại là người bình thường. Nếu biết mình chỉ còn lại 7 ngày, sẽ làm những gì? Lâm Phàm lúc này không biết mình nên làm gì. Hắn mặc dù trước nay có rất nhiều chủ ý, nhưng giờ gặp phải chuyện như vậy, hắn không rõ là mình nên đi đâu. Lý Trường An trầm mặc nửa ngày rồi nói. Nếu đổi là tôi, chỉ còn lại thời gian 7 ngày. Những việc chưa hoàn thành hoặc là những chuyện muốn làm, tất cả đều sẽ cố gắng làm hết. Hẳn là tôi sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn. Lúc sắp chết, đem bữa cơm mình nấu ăn, ăn hết sạch. Lâm Phàm im lặng. Làm như vậy chỉ sợ là tắt thở ngay lập tức. Nhưng Lâm Phàm theo Lý Trường An dẫn dắt, hắn hít sâu một hơi rồi nói. Tôi muốn đi gặp một người, gặp xong sẽ tìm một nơi không có ai, rồi lẳng lặng chết đi. Lý Trường An đoán ra được là ai? Tô Thanh sao? Đúng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Trước khi chết, tôi phải gặp cô ấy một lần. Lý Trường An liền nói. Được, để tôi dẫn cậu đi toàn chân giáo. Không cần đâu. Lâm Phàm lắc đầu mở miệng nói. Tự tôi đi là được. Nhưng cơ thể cậu... Chính là bởi vì vậy, tôi mới không muốn đi gặp cô ấy lần cuối. Còn phải dựa vào anh mới có thể đi gặp được. Nói đoạn, Lâm Phàm có lòng tự trọng rất mạnh. Đặc biệt là thời điểm sắp chết. Lâm Phàm không muốn mình đi gặp Tô Thanh, phải dựa vào Lý Trường An. Lý Trường An khẽ gật đầu. Tôi hiểu. Hắn lý giải. Bây giờ Lâm Phàm kim đan đã vỡ vụn, trở thành phế nhân. Nếu mình khăng khăng muốn dẫn Lâm Phàm đi toàn chân giáo, chỉ sợ là sẽ không ý hợp ý Lâm Phàm. Đà tạ lão Lý. Lâm Phàm cười nói. Lý Trường An cười. Cậu tâm tính cũng không tệ, lúc này mà còn cười được. Bất kể nói thế nào, chỉ còn lại 7 ngày có thể sống, không cười đối mặt, chẳng lẽ là khóc rớt mướt. Lâm Phàm nói đến đây trầm mặc một lát. Chỉ là tôi đã liên lụy tới anh. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Không có gì. Lâm Phàm lại hỏi. Có phải bại lộ thực lực địa tiên cảnh, về sau sẽ có phiền phức không? Vấn đề này, cho tới nay đều là Lâm Phàm suy đoán. Dù sao theo lý thuyết, Lý Trường An tuổi còn trẻ, trở thành địa tiên cảnh cao thủ. Chính nhất giáo, hẳn là đại lực tuyên truyền mới đúng. Nhưng chính nhất giáo lại che giấu rất kỹ. Ừ, Lý Trường An cũng không phủ nhận, hắn nói. Nhưng không lo lắng tới tính mạng. Hắn cũng không muốn nói nhiều lời, miễn để cho Lâm Phàm tự trách bản thân. Tôi sắp chết rồi, nói với anh có lỗi cũng vô dụng. Coi như tôi nợ anh, kiếp sau, nếu có thể gặp lại, nhất định ăn một bữa cơm anh nấu, đồng thời sẽ ăn hết sạch. Lâm Phàm mở miệng nói. Được, chúng ta coi như một lời đã định. Lý Trường An cũng cười gật đầu. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm. Hai người vui sướng trò chuyện trên trời dưới đất. Hai người có thể nói là không giống nhau điều gì. Từ lúc ban đầu quen biết cho đến hiện tại, Lý Trường An có lẽ cũng rõ Lâm Phàm đã sắp chết. Hắn cũng không giữ lại chút nào. Lúc này, Lâm Phàm lại hỏi một nỗi nghi hoặc lâu nay vẫn giữ ở trong lòng. Nói lại, anh khi đó tuổi còn trẻ đã trở thành đệ nhất thiên tài, nhưng vì sao lại đột nhiên nhất định rời khỏi chính nhất giáo, đồng thời còn thề không đụng vào kiếm, không giết người? Nghe thấy vậy, trên mặt Lý Trường An toát ra một tia thống khổ. Hắn bất đắc dĩ nói, cậu muốn nghe sao? Tôi trước đây không truy vấn ngọn nguồn hỏi rõ anh, vì nghĩ rằng sau này sớm muộn cũng sẽ biết. Nhưng hôm nay tôi thời gian sống đã không còn nhiều. Trong lòng kìm nén bí mật trong lòng đến chết cũng không tốt đâu. Chi bằng nói ra cho tôi nghe đi. Lý Trường An cười nói. Tôi kỳ thật không muốn nhớ lại hồi ức, càng không muốn suy nghĩ. Lâm Phàm nghe vậy liền gật đầu. Ừ, tôi không ép anh đâu. Anh nguyện ý thì nói, không nguyện ý thì thôi. Kỳ thật, Lâm Phàm cũng không chỉ hiếu kỳ. Trước đó, Lý Trường An đánh bại Trùng Hư Tử cùng Chu Tông. Hắn phát hiện Lý Trường An trông vô cùng khác lạ. Hiện tại, hắn càng chắc chắn mấy phần. Ở sâu trong nội tâm của Lý Trường An có tâm ma tồn tại. Tâm ma này càng không muốn suy nghĩ, không nguyện ý đối mặt sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ có chân chính thản nhiên đối mặt, tâm ma mới có thể biến mất. Hắn trên thực tế là đang muốn giúp Lý Trường An. Lý Trường An nhìn về phía Lâm Phàm, nhìn thấy ánh mắt của hắn đầy hiếu kỳ liền nói. Khi tôi bắt đầu gia nhập chính nhất giáo, chính là đệ nhất thiên tài chính nhất giáo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 108, chuyện đạo sĩ đại tài. Bây giờ cũng đã muộn rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.